90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Lý Giai Minh đuổi không đi. Lúc này Cố Mộng cùng Lý Giai Minh, Lý Oánh Tuyết cũng vây quanh. Lý Giai Minh hỏi, thế nào? Cố Mộng nhìn đối phương hai người, cho là Cố Căn thua thiệt, đi tới Cố Căn bên cạnh nói, thế nào? Cố Căn quay đầu lại nói, anh rể, nhà ngươi đứa trẻ cũng quá không có giáo dục, ta giàu gì là bọn họ cậu, phòng vệ sinh không để cho ta dùng, đối ta đổ xuống đầu mắng một trận, liền ngươi đây mấy cái còn không biết xấu hổ nói đều là lên đại học. Lý Ác Du không kháng chọc giận, mặt giận đến phồng tí mà ni, ngươi đánh giám. Ngươi coi là một kia người sai vặt cậu, ngươi dùng ta dao cạo râu, còn nói dùng ta là để mắt ta, ta nên ngươi, nhà ta nên ngươi, ngươi nhầm nhò gì? Cố Căn nói, anh rể, nhìn thấy đi, Lý Thiếu Cẩn đối Lý Giai Minh là tới nay không ôm hy vọng. Nàng bước ra bước chân, định đi gọi điện thoại, lúc này liền nghe Lý Giai Minh nói, Cố Căn, ngươi mặt lớn như vậy sao? Chính ngươi tại sao tới nhà ta không biết? Đó là con ta dao cạo râu. Dao cạo râu không thể dùng chung. Ngươi còn trả đũa. Vừa nói nhìn về phía Cố Mộng. Nếu không em trai ngươi như vậy ghét bỏ nhà ta, lại coi thường nhà ta trẻ con, ngươi đem hắn đưa đi đi. Đồ chơi gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Ba lúc nào sinh mầm đậu đuổi hóa phì, tiền đồ cái lớn, Cố Căn phạm sự, nhưng mà Cố gia bắt Cố Căn cùng đàng gái là bạn trai quan hệ. Cho nên sống chết không thừa nhận là cưỡng gian. Một cái nữa, nữ sinh kia tuổi tác so với Cố Căn lớn, không phải xử nữ, cho nên Cố gia liền nói nữ sinh là lừa bịp tiền. Đối phương là cửa hàng tổng hợp phục vụ viên, Cố Trường Hữu bao nhiêu còn có chút quan hệ, cho nên Cố Căn tạm thời bảo lãnh ra. Lý Thiếu Cẩn xác nhận qua, không phải ông nội giúp một tay. Vậy nói rõ đời trước, tại trong chuyện này, nàng oan uổng ông nội, Cố Căn được bảo lãnh ra, nhưng mà nữ sinh bên kia còn không có rút đơn kiện. Nữ sinh cũng không làm, nữ sinh trong nhà tìm Cố gia gây chuyện, Hà Thắng Nam sợ cho Cố Căn cho người bắt, cho nên sẽ để cho Cố Căn đi ra ngoài tị tị phong đầu. Cố Mộng lãm hạ tới sống, nhường Cố Căn tới nhà ở, Lý Giai Minh không đồng ý, có thể hắn là phế vật, không cưỡng được. Lúc này mới ở một đêm mon sơ, mọi người ai cũng không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn bước chân dừng lại. Bất quá bởi vì Lý Giai Minh xảy ra bất ngờ thay đổi, Cố Mộng cùng Cố Căn cũng không lên tiếng. Sau đó Lý Oánh Tuyết kéo Cố Mộng cùng Cố Căn về phòng đi. Cửa nhà cầu rất nhanh, còn lại Lý gia lớn nhỏ ba miệng. Không đợi Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, Lý Ác Du một khang tức giận nói, ba, cho hắn đuổi ra ngoài, bọn họ tết nhất đến nhà chúng ta gây chuyện, sao có thể giữ lại, một cái tội phạm cưỡng gian còn có thể ở lại nhà chúng ta. Híp mắt lại, giọng cũng thay đổi, ngươi có phải hay không không ngại mất mặt, ngươi còn có công chức đâu, nhường người tố cáo, ngươi không phải chứa chấp tội phạm. Lý Giai Minh, ngoặc kép, là cảnh cục thả ra, làm sao thành ta chứa chấp? Nhi nữ cũng sập mặt lại, hắn lại vội nói, ừ, ta cái này thì nhường hắn đi, cho là ta không phiền a. Ngoặc kép, đóng cửa phòng, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lý Giai Minh cùng Cố Mộng. Bởi vì mới vừa dậy sớm, bọn họ hai người còn đều mặc áo ngủ. Lý Giai Minh một bên thay quần áo vừa nói, đem Cố Căn đưa đi, không muốn ở nhà. Lý Giai Minh lúc nói chuyện, vừa vặn đưa lưng về phía Cố Mộng, hắn cởi xuống áo ngủ mặc áo sơ mi, ánh sáng thoáng một cái màu đỏ dẫn tử thoáng qua. Cố Mộng nháy mắt mấy cái, Lý Giai Minh đã mặc quần áo xong, đã hơn nửa năm không có làm việc, Cố Mộng cũng không kiểm tra qua Lý Giai Minh thân thể. Đột nhiên có loại dự cảm xấu, nàng hỏi, trên lưng ngươi cái gì? Lý Giai Minh trong lòng lột bột một chút, có thể là Triệu Nhụy lưu lại dấu vết, hắn vội vàng cột hai cái nút áo. Sau đó quay đầu lại, một mặt nghiêm nghị nói, không muốn nhìn trái phải nói hắn, ta bây giờ cùng ngươi nói, đem Cố Căn đưa đi, nơi này là nhà ta. Hắn không hiểu lễ nghi, dùng đứa trẻ dao cạo râu, đơn giản là không để ý liêm sỉ. Cố Mộng suy nghĩ cũng trở về tới, nói, chị mình nhà, hắn tùy tiện một chút thế nào. Có thể sử dụng số A, ta cùng ngươi tới, cũng là vì nói cho ngươi một tiếng, hắn sẽ một mực ở đi, sẽ không đi, ngươi không nên uổng phí tâm cơ. Lý Giai Minh giận đến trừng trực ánh mắt, đây là nhà ta, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, đúng, ly hôn chuyện ngươi vội vàng cho ta ký tên, nếu không ta cho ngươi đưa trong ngục giam đi, nếu ly hôn. Đây cũng không phải là nhà ngươi, cho nên bây giờ liền mang theo Cố Căn, các ngươi hai cái cùng đi người. Cố Mộng cổ phiếu còn dư lại 40.000 đồng tiền, đều bị Lý Tồn Thiện cho lấy ra, bây giờ nàng phân tiền không có, sạch người ra hộ không nói, còn phải bị Lý Giai Minh uy hiếp. Cố Mộng nheo mắt lại nói, ly hôn là tuyệt đối không khả năng. Ta đi theo ngươi như vậy nhiều năm, không công lao cũng có khổ lao, ta trả lại cho ngươi sinh lý oánh tuyết. Bây giờ cùng thôi ra gặp lại, liền muốn giả bộ làm người tốt nhường ta đi, tuyệt đối không khả năng. Lý Giai Minh ta nói cho ngươi, ép ta đi ngay đơn vị ngươi nhảy lầu, nếu không đi ba ngươi tiểu khúc cửa tự sát. Nhà các ngươi người không phải muốn mặt mũi sao? Bức tử con dâu, nhìn nhà các ngươi người đến lúc đó làm sao thu chàng? Lý Giai Minh hơi liễm nhiên ánh mắt, trong đầu nghĩ ba nói không thấy được như vậy dễ dàng. Nguyên lai thật, có cái chui uy hiếp cũng không được. Hắn cắn răng nói, vậy ngươi đem Cố Căn cho ta đuổi. Cố Mộng lần nữa cười nhạt, ta nói ta sẽ không ly hôn, nơi này chính là ta nhà, Cố Căn là em trai ta, ai cũng đừng nghĩ đuổi hắn đi. Sau này Cố Căn chính là muốn tại chị anh rể trong nhà ăn chùa ở chùa. Ngươi thật đi, Lý Giai Minh, ngoặc kép, sau đó cao nhã biệt thự căn phòng lớn trong, lại chuyển tới Cố Căn ăn trộm Lý Thiếu Cẩn hoành thánh trưng thanh âm. Đài truyền hình ra mới phim truyền hình, Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đã mê mẩn, mỗi ngày đều muốn xem monster hôm nay trong phòng khách, Cố Căn ngồi ở nơi nào, ôm đài truyền hình điểm kênh ca nhạc đang nhìn, Lý Ác Du đoạt mấy lần hộp điều khiển từ xa Cố Căn cũng cho đổi trở lại, Lý Thiếu Cẩn ở một bên nhìn. Cố Căn mặc một cái rộng thúng thình quần mặc nhà, là Lý Giai Minh, đều đã khi dễ Lý Giai Minh trên đầu mình, Lý Giai Minh cũng không để ý. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, chạy lên lầu, Lý Ác Du thấy chị đi, cũng vội vàng đi theo, chờ người đều đi, Cố Căn ném một cái hộp điều khiển từ xa, chừng hai mắt mắng, hai cái tiểu tạp chủng. Muốn cùng ta cướp, nhìn ta làm sao thu thập các ngươi. Hắn mới vừa nói xong, Lý Oánh Tuyết mặc váy ngủ, từ trong phòng đi ra. Váy ngủ là chất vải bông, màu hồng, trước ngực một bên có một con thỏ nhỏ, chi lỗ tai rất khả ái, cũng sẽ cho người trước mắt sáng lên. Cố Căn cười nói, Oánh Tuyết a, mời rời giường a. Lý Oánh Tuyết xoa đầu nói, ba cùng mẹ đi ra ngoài, Cố Căn nói, ba ngươi mẹ ngươi cũng đi làm. Hôm nay nên đi làm mà ni, hôm nay đã là mùng 8 mà ni. Lý Oánh Tuyết ồm một tiếng, đến phòng bếp đổ nước, sau đó tìm mì ăn liền phía dưới ăn. Nàng dáng dấp vui vẻ làm người hài lòng. Tại bếp núc trước bận rộn, vừa đi động một cái, hai điều trắng noãn chân, giống như là muốn miêu tả sinh động vậy, hết sức hấp dẫn câu người. Cố Căn góc độ nhìn là Lý Oánh Tuyết mặt bên. Lý Oánh Tuyết bên trong không có mặc nịt ngực, ánh đèn một đánh, đường cong ngực cũng nhìn rõ ràng. Nhìn trái phải một chút không có ai. Cố Căn hướng về phía Lý Oánh Tuyết phương hướng liếm miệng một cái môi. Hết chương.